Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466. Chương 466. Chí cao. Phong Vương cấp nhục thân đối linh hồn bảo hộ là rất hoàn mỹ. Muốn thương tổn đến trong đó linh hồn, hoặc là trước hủy diệt nhục thân, hoặc là chính là sổ sinh tử loại kia nhằm vào linh hồn nhân quả thủ đoạn. Cho dù hắn có thể giải đọc luân hồi, cũng chỉ có thể mượn nhờ luân hồi lực lượng, tác dụng tại linh hồn thể, bóc ra sâu trong linh hồn căn nguyên, làm cho đối phương trực tiếp đi luân hồi chuyển thế. Đối với có nhục thân bảo hộ linh hồn, cho dù chỉ là phàm nhân, hắn cũng vô pháp trực tiếp bóc ra linh hồn căn nguyên. Cho dù là để Tiêu Tần đoạt lại nhục thân của mình, cũng sẽ dẫn đến Lữ Cửu Nguyệt linh hồn tiêu tán. Mà lại, một khi Tiêu Tần trở lại nhục thân, cùng sổ sinh tử nhân quả liên hệ mạnh lên, liền sẽ bị sổ sinh tử diệt sát. Cho nên, Lâm Vũ hiện tại còn không thể giết nàng, chỉ có thể mang nàng trở về giao cho Tiêu Tần xử lý. Bất quá, hắn đều không cần nghĩ cũng biết, Tiêu Tần khẳng định không nguyện ý diệt Lữ Cửu Nguyệt cái này thân nhân duy nhất linh hồn. Trừ phi có thể tại không làm thương hại đến Lữ Cửu Nguyệt tình huống dưới, đưa nàng linh hồn bức bách ra. Không động thủ sao? Lữ Cửu Nguyệt lạnh lùng nhìn qua Lâm Vũ. Ngươi không thể tự kiềm chế ra sao? Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ, bỗng nhiên nói ra, nghe nói ngươi thích Tình Hoàng. Ta là Tình Hoàng người thừa kế. Đông Đế không có nói cho ngươi sao? Tiêu Tần nhục thân vốn là bị Đông Đế phong ấn, đã xuất hiện tại nơi này. Vậy khẳng định là Đông Đế tìm được Lữ Cửu Nguyệt, để Lữ Cửu Nguyệt thông qua nàng cùng Tiêu Tần huyết mạch liên hệ, chiếm cứ Tiêu Tần nhục thân. Ta biết, Lữ Cửu Nguyệt lạnh lùng nói. Vậy thì thế nào? Liền xem như Tình Hoàng bản nhân thì thế nào? Tiêu Tần diệt ta Lữ thị nhất tộc, bực này ấy huyết hải thâm cừu, coi như ta giết không được nàng, cũng ít nhất phải để nàng mất đi nhục thân. Tốt a, mỹ nam kế thất bại. Lâm Vũ khẽ lắc đầu, hai con người bỗng nhiên hóa thành hai màu đen trắng luân hồi vòng xoáy, nhìn chăm chú lên Lữ Cửu Nguyệt, thản nhiên nói, vậy ngươi trước tiên ngủ đi. Lữ Cửu Nguyệt ánh mắt ngốc trệ xuống tới, lập tức lâm vào hôn mê. Lúc trước Thiên Sách Vương thế nhưng là phong công cấp linh hồn, nhưng đối mặt linh hồn đạt tới trung cực cảnh giới Lâm gia, lại chỉ có thể phát huy 1-2 thành thực lực. Nàng một cái bình thường quỷ hồn, đối mặt bây giờ đạt tới linh hồn trung cực cảnh giới cực hạn nhất cấp độ Lâm Vũ, coi như sẽ không hồn phi phách tán, cũng không có nửa điểm sức phản kháng. Trước mang về Tô thị cho Tiêu Tần đi. Lâm Vũ liếc qua đã hôn mê Lữ Cửu Nguyệt, khẽ vươn tay, bên người vương kiếm lập tức hóa thành như tơ như sợi dây nhỏ, một vòng lại một vòng đem Lữ Cửu Nguyệt bọc lại, hóa thành kén tầm. Hắn hôm nay bốn loại thiên phú hợp nhất, vạn vật ra roi, ứng dụng so Thiên Sách Vương càng cao minh hơn. Sáng tạo vạn vật quy nhất đều không có gì độ khó, chớ nói chi là đem vốn chính là vạn vật quy nhất vương kiếm chuyển biến hình thái. Trở về đi. Lâm Vũ bước ra một bước, nháy mắt mang theo Lữ Cửu Nguyệt xuất hiện tại trên trăm cây số bên ngoài. Bây giờ đạt tới trung cực cảnh giới về sau, hắn đã có thể mang theo sinh mạng thể sử dụng vạn vật quy hư, mà lại khoảng cách càng thêm khoa trương. Vẻn vẹn mấy phút thời gian, liền từ Great Britain đảo chạy về gần vạn cây số bên ngoài Tô thị. Đứng tại nhà mình đơn nguyên trên lầu giữa không trung, Lâm Vũ hơi cảm ứng một phen, lập tức phát hiện 901 trong phòng Tiêu Tần cùng Hình Uyển Nhi, cũng chính là kia am hiểu xóa bỏ ký ức mộng âm vương. Lâm Vũ mang theo bọc lấy Lữ Cửu Nguyệt kén tầm, trực tiếp xuyên qua không gian tiến vào gian phòng bên trong. Tiêu Tần bị Lâm Vũ giật nảy mình, kinh ngạc nhìn qua Lâm Vũ, quan sát một chút, lập tức đôi mắt đẹp một chút trừng lớn, khó có thể tin mà hỏi thăm, ngươi đi ra ngoài một chuyến, liền phong vương rồi. Nàng lại nhìn về phía phiêu phù ở lâm vụ bên người kén tầm, nghi ngờ nói, đây là cái gì? Lâm vụ tâm niệm vừa động, đem vùng không gian này thanh âm ngăn cách lên, lúc này mới nói ra, ngươi xem một chút liền biết. Sau một khắc, kia kén tầm sợi tơ nhao nhao lỏng lẻo thoát ly ra, hóa thành một viên nhỏ bé viên cầu dung nhập hắn thể nội, đây cũng là trung cực vạn vật quy hư ứng dụng, đây là nhục thể của ta. Tiêu Tần gương mặt xinh đẹp tràn đầy rung động, lập tức kịp phản ứng, lại nói ra, ngươi làm sao một mực tại dùng công kích linh hồn? Chẳng lẽ nhục thể của ta bên trong có cái khác linh hồn? Nàng nói đến đây, bỗng nhiên trầm mặc lại, trầm giọng nói, là Cửu Nguyệt sao? Lâm Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, nàng cùng ngươi nói đồng dạng, phi thường hận ngươi, nàng cũng không nghĩ lấy có thể giết chết ngươi, chỉ là muốn để nhục thân của ngươi chôn cùng. Tiêu Tần thở dài một cái, nói ra, có thể hiểu được. Lâm Vũ hỏi, vậy ngươi định làm như thế nào? Tiêu Tần trầm mặc một chút, nói ra, có thể để Uyển Nhi đem Cửu Nguyệt ký ức lại xóa bỏ một lần. Ngồi ở một bên trước Dương Cầm Thiếu, nữ nhịn không được nói ra, Tiêu Tần tỷ, ngươi thân thể này là phong vương cấp độ, ta tiếng đàn cũng vô pháp thẩm thấu, xóa không được trí nhớ của nàng, ta chút năng lực nhỏ nhoi ấy, ngay cả phong công cấp linh hồn ký ức đều xóa không được. Cửu Nguyệt linh hồn chỉ là phổ thông linh hồn mà thôi. Tiêu Tần trầm mặc một chút, nói ra, chỉ cần không có nhục thân bảo hộ, Uyển Nhi tiếng đàn liền hữu dụng. Lâm Vũ nao nao, kinh ngạc nói, ngươi có biện pháp đem Lữ Cửu Nguyệt linh hồn bức bách ra ngoài? Tiêu Tần trầm mặc nửa ngày, mới thấp giọng nói, có. Lâm Vũ bỗng nhiên nhíu mày, trong lòng mơ hồ đoán đến một chút, chỉ cần đem nhục thể của ta hủy đi, Cửu Nguyệt linh hồn liền có thể ra. Tiêu Tần sắc mặt bình tĩnh nói, quả nhiên. Lâm Vũ hít sâu một hơi, Tiêu Tần tỷ, ngươi đang nói gì đấy? Hình Uyển Nhi nhịn không được nói, chỉ có thể dạng này, không phải sao? Tiêu Tần thở dài một tiếng, nói ra, mà lại, đây cũng là ta thiếu nàng. Hiện tại hoàn lại nàng, cũng không có gì, ta cũng quen thuộc hiện tại linh hồn trạng thái. Lữ gia thiếu nợ ngươi, đã trả hết, ngươi đây không phải hoàn lại. Lâm Vũ cau mày mở miệng, nhìn chăm chú lên nàng nói ra, huống chi, trừ dạng này bên ngoài, cũng chưa chắc không có những phương pháp khác. Còn có cái gì phương pháp? Tiêu Tần nao nao, Lâm Vũ nói khẽ, trung cực linh hồn không cách nào thẩm thấu nhục thân của ngươi, cũng vô pháp tại không thương tổn đến Lữ Cửu Nguyệt linh hồn tình huống dưới đưa nàng đuổi đi ra. Nhưng là, nếu như cao hơn đâu? Tiêu Tần không khỏi nhìn qua hắn, khó có thể tin mà hỏi thăm, chẳng lẽ ngươi đột phá rồi? Trừ một đầu thời gian tuyến Lâm Vũ bên ngoài, còn chưa hề xuất hiện qua cảnh giới trí cao linh hồn. Mà lên một đầu thời gian tuyến Lâm Vũ cũng chưa làm qua loại chuyện này. Tự nhiên không ai biết cảnh giới trí cao linh hồn có thể làm được hay không. Ta bây giờ còn chưa đến, bất quá cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Vũ lộ ra mỉm cười, nói ra, trí cao linh hồn, hoặc là đơn độc tồn tại, hoặc là liền cần đồng dạng cảnh giới trí cao nhục thân mới có thể gánh chịu. Linh hồn của ta đã đạt tới trung cực cảnh giới cực hạn, chỉ chờ tới lúc nhục thân cũng đạt tới cực hạn, liền có thể trực tiếp đột phá. Kiếp trước tình hoàng là bởi vì nhục thân là đoạt xá đến, linh hồn cùng nhục thân không xứng đôi, cho nên mới không cách nào đột phá. Nhưng ta không giống, trí cao. Tiêu Tần cùng bên cạnh Hình Uyển Nhi đều có chút ngạt thở, nhịn không được rung động nhìn qua Lâm Vũ. Cảnh giới trí cao không có cái gì đặc thù phân chia, bởi vì Từ hỗn loạn thời đại đến nay, liền không có người đạt tới cấp độ này, cũng chỉ có thể mang theo chí cao, chi danh. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong, duy nhất tiếp cận nhất chí cao chính là Tình Hoàng. Nhưng Tình Hoàng cũng không thể thành công, cho dù là đời thứ nhất thập điện Diêm La, cũng chỉ là linh hồn chí cao, lại không chấp niệm trèo trống, nhục thân càng là phàm nhân, mà Lâm Vũ tương lai lại là ván đã đóng thuyền cảnh giới chí cao. Cho nên, ngươi chờ một chút đi. Lâm Vũ cười cười, đưa tay xoa bóp một cái Tiêu Tần đầu. Tiêu Tần nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như có thể mà nói, nàng cũng không muốn bỏ qua nhục thân của mình. Tốt, ta hiện tại đi gặp Hoạt Diêm La, để hắn đem ngươi trên sổ sinh tử danh tự bỏ đi. Lâm Vũ cười cười, Tiêu Tần không khỏi hỏi, vạn nhất hắn không thay đổi đâu. Lâm Vũ cười một tiếng, giương lên nắm đấm, nói ra, vậy liền đánh cho hắn một trận. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?